Lớp học kinh dị, chương 81, góc truyện audio.com. Chấm, sức mạnh của ta lại tăng lên rồi. Sắp đến lúc rồi, ha ha, ngươi cứ đợi đi, lũ thiên thần khốn kiếp. Ha ha, Han cười như chưa từng được cười. Sau đó Han chạy đi tìm Annie. Hai người cùng nhau về phòng. Lớp 12, 8 cùng nhau ngồi bàn chuyện đã xảy ra trong một tuần kia. Giờ chắc chắn cửa khẩu của Pháp đang chặn mọi đường. Đường không, đường thủy và đường bộ đâu đâu cũng có cảnh sát đứng canh nghiêm ngặt. Lucy dừng lại một hồi Ken đáp lời nói tiếp. Lại thêm cảnh sát vừa mới phát hiện vũng máu ở sân ga tàu điện và máu dính trên đầu tàu. Cảnh sát đang trong quá trình điều tra. Họ đồn thổi lên một tin đồn con tàu ma với linh hồn lang thang của vị thuyền trưởng vì nghe đâu khoảng 50 năm trước thuyền trưởng đã chết trên tàu này. Vì bị bắn chết, động cơ tàu bị phá hủy cùng ngày do bọn cướp nên bây giờ thành tàu hoang. Người dân tin là có ma thật nên họ tránh xa nơi ấy nhưng đâu ai biết sự thật chứ. Không lâu đâu, chắc chắn cảnh sát sẽ xét nghiệm máu là của Danny nhanh thôi. Vậy thì chúng ta lại bị truy nã với mức tiền thưởng cao hơn nữa và khó ra đường hơn. Nhưng thật may chúng ta chỉ ở lại đây đêm nay. Sáng mai chúng ta lại trở về nhà. Vậy ta về bằng đường nào? Ban vừa hỏi xong cánh cửa liền được mở ra. Annie bước vào vừa đi vừa nói. Trực thăng của nhà Annie sẽ đưa mấy người về nên an tâm đi. Về rồi à? Sao rồi? Bin hỏi. Chưa biết, ông nhà vẫn còn chưa ra quyết định. Annie thở dài ngồi sụp xuống ghế sofa. Han, cậu không nhìn ra được suy nghĩ của ông sao? Ken hỏi, lúc đó tôi đang đi chơi. Han ấp úng, chọc chọc hai ngón tay vào nhau tỏ vẻ không có lỗi. Thôi, thua, Bin lắc đầu thở dài ngao ngán. Bánh bèo vô dụng, Ken lè lưỡi, xí, quỷ sứ hà, Han phất tay quay mặt đi. Thôi thôi không đùa nữa. Dọn dẹp hành lý đi. Ngày mai, chúng ta phải đi trong bí mật. Nhưng có điều, cái máy bay trực thăng to như vậy. Bí mật cũng khó. Annie đang băn khoăn, ông già kia là vật để làm cảnh hả? Những cánh tay đồng loạt chỉ vào Han. Ừ được rồi, à Han, nãy anh đi đâu chơi vậy? Annie hỏi, đi chơi là đi chơi thôi. Ha ha, Han cười cười vài cái. Về soạn đồ rồi ngủ đi. Chưa ngày mai lên đường rồi. Đêm hôm ấy, Han cầm ly nước, lắc lắc tay, ngắm trăng qua cửa sổ. Hôm nay trăng cũng tròn giống bức tranh, có điều thiếu màu đỏ. Ta có nên nhuộm trăng thành màu đỏ hay không? Ha ha, không lâu đâu, thiên thần à, cũng cùng một ruột như quỷ bọn ta thôi. Han đắc ý cười, có chuyện gì sẽ xảy ra sau này sao? Kết chương.